quả nhiên đã được đưa vào. Giang Tiếu hiển nhiên cũng đã thấy cánh hoa đó, liền thản nhiên nói. Nói đến đây, lúc ta đến vừa khéo thấy một đoàn xe vận chuyển cúc vạn thọ. Mấy chậu cúc ấy, hẳn là do Lâm phủ các người đặt mua. Một bên, Tang thị lập tức nở nụ cười đáp lời. Vâng, lang chủ nhà chúng thiếp thân vốn yêu thích hoa cúc. Những chậu cúc vạn thọ này, thiếp đã phải hao tốn không ít công sức mới có được. Dự định trong tiệc sinh thần của lang quân, sẽ tổ chức một buổi thưởng cúc hội. Kính mong Giang tổng binh khi ấy cũng nể mặt ghé qua. Bọn ta là quân nhân rong ruổi xa trường, ngày thường hiếm khi được thưởng thức những thứ quý giá như vậy. Đến khi ấy, chỉ e lại phá hỏng hứng thú của mọi người. Giang Tiếu nói tiếp, giống như đám người vận chuyển cúc vạn thọ kia, nếu vô ý làm rơi hoa thì quả thật đáng tiếc. Tang thị lập tức chú ý đến cánh hoa rơi dưới đất, trong lòng bốc hỏa. Loại cúc vạn thọ này vốn đã khó tìm, huống chi hiện tại đã là cuối tháng 10, sớm qua mùa cúc nở. Bà ta đã đặc biệt tìm người dùng phương pháp bảo dưỡng, mới khiến mấy chậu hoa này vẫn còn rực rỡ vào thời điểm này. Mấy chậu cúc này, nói mỗi chậu trị giá ngàn vàng cũng không ngoa. Bà ta sớm đã dặn dò kỹ lưỡng, khi vận chuyển nhất định phải vô cùng cẩn thận. Vậy mà vẫn bị làm rơi mất cánh hoa. Hiện giờ mới thấy một cánh, ai biết thật sự có bao nhiêu cánh bị rơi cơ chứ. Tang thị đau như cắt thịt, nhưng trước mặt Giang Tiếu lại không tiện phát tác. Nay thấy Giang Tiếu chủ động nhắc đến, lập tức có cớ nổi giận, sắc mặt trầm xuống, quay sang Phương tổng quản sắc mặt tái nhợt, trách mắng: việc vận chuyển mấy chậu hoa này, thiếp thân đã giao toàn bộ cho Phương tổng quản chịu trách nhiệm. Phương tổng quản, rốt cuộc chuyện này là sao hả? Phương tổng quản vội vàng bước ra, hành lễ nói: hồi bẩm phu nhân, chuyện này vốn là do tiểu nhân phụ trách, nhưng phủ đột nhiên có quý khách tới, tiểu nhân đành phải tạm thời giao lại việc này cho Trương quản sự. Trương quản sự chính là người chuyên phụ trách trông nom mấy kho nội thất trong phủ, lúc này cũng đang đứng gần đó. Nghe gọi tên mình, ông ta lập tức bước ra, run rẩy bẩm báo: hồi bẩm phu nhân, vừa rồi trong đám phu khuân vác mấy chậu cúc vạn thọ, có một người tay chân vụng về, lúc đưa vào kho suýt nữa trượt ngã. Dù hắn kịp giữ vững thân hình, nhưng chậu cúc trên tay vẫn va vào tường, rơi mất mấy cánh hoa. Phạm phải lỗi lớn như thế, hắn còn ở đó kêu oan, nói là dưới chân đột nhiên xuất hiện vật gì đó nên mới bị vấp. Tiểu nhân đã lập tức trách phạt, đồng thời giữ hắn lại, đợi đến lúc phu nhân và Phương tổng quản rảnh rỗi thì sẽ bẩm báo chuyện này. Ánh mắt Vân Sương thoáng lóe lên một tia sắc bén. Tang thị nghe xong, biết rơi không chỉ một cánh hoa, mà là mấy cánh, trong lòng giận đến muốn xé người. Nhưng Lâm Bá Lễ thì kín đáo liếc Giang Tiếu một cái, rồi lên tiếng hòa giải. Thôi được rồi, làm rõ được đầu đuôi là tốt rồi. Xem ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn, đừng làm mất hứng thú của Giang tổng binh khi tham quan. Lão Phương, mau mau mở kho ra xem. Ông ta đã lên tiếng, Tang thị dù giận mấy cũng đành cắn răng chịu đựng, trước mắt đành tạm thời gác chuyện lại. Trương quản sự nghe vậy, líu ríu nói: Phương tổng quản trước lúc đi đón khách quý đã giao chìa khóa kho lại cho tiểu nhân lập tức đi mở ngay. Nói rồi, ông ta lấy chùm chìa khóa từ bên hông, vội vã bước tới cửa kho. Lúc đám người đang trò chuyện, Ngô Khởi không nhịn được ghé sát lại bên Vân Sương, hạ giọng hỏi: phu nhân, người bị giữ lại đó, có phải là kẻ người đang tìm? Hiện tại thân phận của Vân Sương trong phủ là tiểu đồng bên cạnh Giang Tiếu, cả đoạn đường đi đều sánh vai cùng Ngô Khởi, nàng cũng từng đơn giản kể qua sự tình. Nghe xưng hô ấy, chân mày Vân Sương khẽ giật, sắc mặt không chút biểu cảm liếc Ngô Khởi một cái. Hắn chắc chắn, lúc này vẫn còn muốn gọi như thế sao? Bất quá, Ngô Khởi vốn không phải hạng đầu óc đơn giản như Nghiêm Phương. Hắn dám mở miệng là chắc chắn sẽ không để người khác nghe thấy. Thấy ánh mắt của Vân Sương, hắn ho khẽ một tiếng, cúi đầu che đi chút ngượng ngập nơi đáy mắt dù chỉ là một chút ít. Vân Sương thở dài trong lòng, khẽ đáp: không phải Trì Dũng. Lời nàng nói đầy chắc chắn khiến Ngô Khởi không khỏi nghi hoặc nhìn nàng.

không muốn ả này xảy ra chuyện thì cút hết cho ta. Vừa nói, con dao trong tay hắn càng dí sát hơn vào cổ Hạ Thiên Hòa. Tất cả mọi người có mặt đều nín thở, sắc mặt trắng bệch. Hạ Thiên Hòa sợ đến không thốt nên lời, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía mấy người đối diện, toàn thân run rẩy. Lâm Bá Lễ hoàn toàn không biết phải làm gì, lắp bắp nói, ngươi đừng làm hại Thiên Hòa. Ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi. Trì Dũng mặt mũi vặn vẹo vì kích động, ta muốn rời khỏi nơi này. Chuẩn bị xe ngựa cho ta, đưa ta rời khỏi đây. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình thả ả ra. Người có đầu óc ai cũng đoán ra ý đồ của hắn, nhưng đó là điều tuyệt đối không thể cho hắn. Ai biết được lúc đó hắn có thật sự thả Hạ Thiên Hòa hay không? Dù hắn có chút lương tâm thật, nhưng một khi bị hắn khống chế trên đường, thì danh tiết của Hạ Thiên Hòa cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Lâm Bá Lễ còn chưa kịp lên tiếng, mấy nha hoàn, mụ mụ thân cận của Hạ Thiên Hòa đã vội vã gào lên. Không được. Ngươi mau thả nương tử nhà ta ra. Ngươi có biết nàng là ai không? Cục diện càng lúc càng căng thẳng, thần kinh của Trì Dũng cũng gần như đứt đoạn. Bỗng hắn kề dao sát hơn nữa vào cổ Hạ Thiên Hòa, khiến nàng kinh hãi thét lên, nơi cổ đã thấy máu rướm ra. Tất cả mọi người hoảng loạn đến cực điểm. Chỉ có Giang Tiếu từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn lạnh lẽo. Bỗng, hắn cảm nhận được bên cạnh có một bóng người áo xanh bước qua, liền theo bản năng quay đầu nhìn là Vân Sương. Hắn khựng lại, không ngăn nàng, chỉ chăm chú dõi theo, tay phải âm thầm siết chặt chuôi đao bên hông. Lúc ban đầu, không nhiều người chú ý đến hành động của Vân Sương, cho đến khi nàng thản nhiên bước lên phía trước, đứng trước tất cả mọi người, đôi mắt sáng trong mà trầm tĩnh đối diện Trì Dũng, rồi khẽ nhướng mày. Trì Dũng, làm vậy có đáng không? Mọi người đều sững sờ nhìn nàng. Hà Văn Tân và Trình Phương nhận ra nàng thì càng kinh hoảng, như gặp quỷ. Người phụ nữ này, sao lại có mặt ở đây? Lại còn trong bộ dạng thế kia. Vân Sương dường như không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh, chỉ chăm chú nhìn Trì Dũng đang đầy cảnh giác nhìn mình. Nhẹ giọng nói, ngươi chẳng qua chỉ muốn lẻn vào đây, tìm lại thứ đã vô tình bị lẫn trong rượu mà các ngươi xuất kho hôm qua thôi. Hà tất phải biến mình thành thế này? Trì Dũng toàn thân chấn động, mặt mày càng hoảng loạn. Ngươi biết rồi. Hắn càng mất kiểm soát, khiến mọi người càng thêm nơm nớp lo sợ. Nhưng Vân Sương vẫn bình tĩnh, thậm chí nhún vai nhẹ nhẹ. Ta biết không nhiều, chỉ đoán được ngươi đang tìm mấy hũ rượu bị rò rỉ từ tửu phường hôm qua thôi. Là hôm nay đến khách duyệt lai, ta mới phát hiện manh mối này. Hũ rượu trong khách duyệt lai là ngươi mở ra, đúng không? Trì Dũng khựng người, trừng mắt nhìn nàng đầy hoài nghi. Chỉ vậy thôi sao? Nàng chỉ đoán được có thế. Vậy thì, nàng không biết rằng thứ hắn đang tìm là vật khiến hắn đã phải ra tay giết chết hai người sao? Vân Sương dường như thấy buồn cười, mỉm cười khó hiểu nói. Nếu không phải vậy thì sao? Ta còn nên biết thêm điều gì nữa sao? Dù ta có cải trang một chút, nhưng Trì Lan Quân hẳn không quên. Sáng nay chúng ta mới gặp nhau đấy chứ. Dù Trì Lan Quân nói rằng phu nhân ngài chỉ trở về nhà mẹ đẻ, ta vẫn thấy không yên tâm. Nên sau khi rời khỏi Trì gia, ta đến khách duyệt lai dò la một chút. Sau đó lại gặp Lan Quân trên phố. Thấy lạ, nên nghĩ cách đi theo Lan Quân tiến vào Lâm phủ. Trái tim đang giằng xé của Trì Dũng bất giác buông lỏng một chút. Phải rồi, mới nửa ngày thôi, làm sao có thể điều tra được gì thật sự. Vừa rồi hắn còn tưởng tất cả những gì mình làm đều đã bị phanh phui, cho nên ta mới thấy kỳ lạ. Vân Sương vẫn chăm chú theo dõi từng biểu cảm của hắn. Thấy vậy, liền lạnh nhạt nói tiếp. Trì Lan Quân nếu chỉ đang tìm lại thứ do chính mình vô tình để sót trong rượu, thì có gì phải sợ. Tuy rằng cách làm của Lan Quân có phần cực đoan, nhưng cùng lắm cũng chỉ khiến khách duyệt lai và Lâm phủ tổn thất chút ít. Lan Quân nói rõ, rồi bồi thường là được mà. Trên đời này, người biết phân phải trái vẫn là nhiều hơn đấy. Huống hồ, Lan Quân cũng không phải vô cớ gây sự với hai nhà ấy. Hà tất phải vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà chuốc lấy tội danh cướp bóc người khác. Tri Dũng sửng sốt, trong lòng đột nhiên chấn động mạnh. Vân Sương không cho hắn cơ hội suy nghĩ, hơi cong môi, nửa cười nửa không nói tiếp. Huống chi, Trì Lan Quần là người thông minh, không thể nào không nhận ra, người mà ngài đang khống chế kia, thân phận không đơn giản chút nào, đúng chứ? Đó là thiên kim tiểu thư của Tri Phủ Túc Châu. Nếu để Tri Phủ Túc Châu biết chuyện này, thì chẳng cần ai trong chúng ta ra tay, ông ta là người đầu tiên không tha cho ngài đâu. Lúc ấy, thiên hạ này, còn có chỗ nào cho Trì Lan Quân dung thân được sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu này mà đẩy bản thân tới bên bờ vực, quả thật là quá thiệt thòi rồi đó. Tri Dũng trợn trừng đôi mắt vô thần, đầu óc rối loạn như tơ vò, cơ hồ không còn khả năng tư duy. Chỉ có trái tim vẫn đập thình thịch vì nỗi hoảng loạn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dữ dội. Hứa Do không giấu được sự kinh ngạc, lẫn khâm phục nhìn vị tổ tử tương lai của mình, liền lớn tiếng phụ họa. Đúng đấy, Tri Dũng, ai mà chẳng có lúc hồ đồ. Nếu ngươi thật sự chỉ muốn tìm thứ gì đó, sao không trực tiếp nói với người của Lâm Phủ? Lâm Phủ là đại tộc, xưa nay vẫn luôn hành xử theo lẽ phải. Rượu phụ mẫu ngươi để lại vẫn còn đó, đến lúc ấy, mang bà hũ khác tới bồi thường là xong. Lâm Bá Lễ lúc này cũng kịp phản ứng, vội bước lên, sốt sắng nói, thì ra Trì Lan Quân là vì chuyện này mới đến. Ta là gia chủ Lâm gia, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ phối hợp. Nếu quả thực món đó ở Lâm Phủ, thì đương nhiên nên trả về cho chủ cũ. Giống như vị tiểu lang này vừa nói, chỉ vì một chuyện nhỏ mà gây ra đại họa như vậy, thực sự không đáng chút nào. Tang thị cũng vội vàng phụ họa, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Ngươi chỉ cần thả Thiên Hòa ra, chúng ta bảo đảm sẽ không truy cứu chuyện này. Tri Dũng trên mặt đầy giằn xé và mơ hồ, nhưng có một điều hắn rất rõ, nếu thật sự mang theo nữ tử trong lòng này bỏ trốn, thì cuộc đời hắn sẽ chính thức kết thúc. Thế nhưng, hắn vẫn chưa kịp kiểm tra ba hũ rượu trong Lâm Phủ kia. Ba hũ rượu ấy chính là ba hũ cuối cùng mà tiện nhân kia đã chuẩn bị để đưa ra ngoài ngày hôm qua. Nếu đúng như hắn đoán, thứ đó bị ả ta giấu vào trong mấy hũ rượu, thì chỉ có thể nằm trong ba hũ rượu kia. Nếu bị người khác phát hiện ra hắn đang tìm thứ gì, thì hắn cũng tiêu đời. Vân Sương đương nhiên không bỏ qua tia do dự trong ánh mắt Tri Dũng, nhẹ giọng cười khẽ. Tuy ta không biết thứ mà Trì Lan Quân tìm là gì, nhưng có thể khiến Trì Lan Quân hoảng loạn đến vậy, chắc chắn là vật vô cùng quan trọng đối với ngài, đúng không? Chỉ là, đáng tiếc, ta vừa tranh thủ thời gian xem qua ba hũ rượu kia rồi. Trong đó, chỉ có rượu, ngoài ra, không có gì khác. Lời còn chưa dứt, Tri Dũng đã trừng mắt nhìn nàng, đầy kích động, thật sự không có gì trong đó sao? Ánh mắt Vân Sương chợt lóe. Quả nhiên, thứ hắn tìm có thể ở trong ba hũ rượu kia, nhưng cũng chỉ là suy đoán của hắn. Nếu hắn chắc chắn rằng vật ấy bị tân nương tử giấu trong rượu, thì ban đầu đã không để đám phu xe mang số rượu ấy đi mất. Vân Sương gật đầu chắc nịch. Phải, hoàn toàn không có gì cả. Toàn thân Trì Dũng như sụi lơ, bất giác mềm nhũn ra. Thì ra, từ đầu đến cuối, chỉ là một màn hiểu lầm nực cười. Vì một hiểu lầm như vậy, hắn lại suýt nữa đánh mất cả cuộc đời mình. Quả thật, như lời người kia nói, thật quá thiệt thòi. Hắn đờ đẫn đứng đó, tay cầm dao cũng buông lỏng, lưỡi dao trượt xuống một đoạn. Ngay khoảnh khắc ấy, Ngô Khởi, người đã âm thầm vòng ra sau lưng hắn, lập tức chớp thời cơ, dùng chui đao quật mạnh vào bàn tay cầm dao của hắn. Tri Dũng không kịp đề phòng, con dao văng khỏi tay, mu bàn tay đau rát. Hắn hoảng loạn muốn phản kháng, nhưng Ngô Khởi đã nhanh như cắt túm lấy cánh tay hắn, giật mạnh một cái kéo hắn về phía mình, đồng thời quét chân, quật người hắn ngã dúi dụi. Hạ Thiên Hòa nhân cơ hội hoảng hốt bỏ chạy, nhưng trong lúc vội vàng lại vấp trúng chân Tri Dũng, la lên một tiếng rồi ngã nhào về phía trước, đúng hướng Vân Sương đang đứng. Vân Sương theo phản xạ vươn tay định đỡ, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn một bước, nắm lấy tay nàng, kéo nàng ra sau lưng mình. Hai người cùng trơ mắt nhìn Hạ Thiên Hòa đập thẳng mặt xuống đất, ngã sấp như chó ăn đất. Vân Sương,

Hắn lang bạt bên ngoài suốt 4 năm, mãi đến năm 14 tuổi, mới được nhà ngoại vẫn luôn phái người âm thầm tìm kiếm hắn tìm thấy. Mãi đến khi ấy, hắn mới hay, sau khi hắn biến mất, tổ phụ biết được những việc tàn nhẫn mà nhị thúc làm, vì tức giận mà đột quỵ qua đời. Từ đó, người cuối cùng trong Giang gia còn có thể bảo vệ hắn, cũng không còn nữa. Vân Sương bỗng chốc nhớ lại, trước đây Giang Tiếu từng an ủi Vân Y khi con bé vì cái chết của Liễu Phái Nhi mà hoảng sợ, rằng khi hắn còn nhỏ, từng phải một mình lang bạt bên ngoài suốt một thời gian dài. Chỉ là, hắn không giống Vân Y, không có người thân nào quan tâm, che chở bên mình. Yết hầu Vân Sương bỗng nghẹn lại, mãi mới cất được tiếng khẽ khàn, giọng hơi khàn. Những chuyện đó cũng đã qua rồi, nàng vốn không giỏi an ủi người khác. Những lời nói ra đều có phần nhạt nhòa, chẳng mấy tác dụng. Thế nhưng Giang Tiếu chỉ khẽ cong khóe môi, siết nhẹ tay nàng trong lòng bàn tay mình. Phải, đều đã là quá khứ, mà ta cũng chẳng còn trông mong gì ở Giang gia nữa. Sương nương, ta kể ra những điều ấy không phải để khiến nàng buồn, mà là để nàng biết Giang Tiếu hôm nay không phải là Giang Tiếu của Giang gia Tương Châu, mà chỉ là một Giang Tiếu của Vệ Sở Hạ Châu. Ta từng nghĩ mình đã là kẻ cô độc suốt đời, không dám mong gì thêm vào tình cảm nhân thế, cho đến khi gặp được nàng. Dù ta nói ra điều này, nàng có lẽ sẽ không vui, nhưng ta thật lòng cảm thấy may mắn vì người con gái năm đó trong sơn động lại là nàng. Ta cũng vô cùng cảm kích vì nàng đã sinh ra Vân Y và Vân Doãn. Chuyện xảy ra 6 năm trước, kèm theo suốt 6 năm sau đó, đối với nàng mà nói, có lẽ chẳng khác gì một cơn ác mộng. Giang Tiếu im lặng một lúc, rồi trầm giọng nói, cho nên, ta không thể để nàng và hai đứa nhỏ tiếp tục chịu khổ, càng không muốn che giấu thân thế của chúng. Sương nương, chúng là cốt nhục của ta. Ta muốn mọi người đều biết điều đó. Nàng, có nguyện ý tin tưởng ta không? Nhìn ánh mắt trầm sâu, cảm xúc nặng nề của nam nhân trước mặt, Vân Sương không khỏi bật cười bất đắc dĩ. Nếu ta không tin chàng, thì đã chẳng đem mọi chuyện kể ra, cũng chẳng đáp ứng đính thân cùng chàng. Giang Tiếu trong lòng ấm áp, bất giác siết tay nàng chặt hơn. Hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, chẳng nói thêm lời nào. Thế nhưng sự im lặng ấy lại không hề gượng gạo. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, trong đầu Vân Sương chợt lóe lên bao ý nghĩ vụn vặt. Rõ ràng còn rất nhiều chuyện phải làm, còn nhiều điều muốn hỏi Giang Tiếu, nhưng rồi lại thấy không cần vội, bởi giữa bọn họ ngày tháng còn dài. Cuối cùng, chính là Thập Ngũ cẩn thận bước tới phá tan sự yên lặng ấy, khẽ ho một tiếng, nói, nương tử, Giang tổng binh, khi nãy Phương Chính đến nói rằng Ngô phó tướng và Do Thiên Hộ đã tới, muốn cầu kiến Giang tổng binh. Lông mày Giang Tiếu lập tức khẽ nhíu, buông tay Vân Sương, đứng dậy, họ đang ở tiền sảnh. Vâng, hiển nhiên là bọn họ vừa từ nha môn trở về. Trễ thế này mà còn tới gặp, chỉ e đã moi được tin tức trọng yếu nào đó từ Trì Dũng. Vân Sương nhìn Giang Tiếu một cái, cất giọng, ta có thể đi cùng chàng nghe không? Vụ án của Trì Dũng là do nàng phá, tất nhiên nàng cũng tò mò về lệnh bài tìm được sau cùng kia. Giang Tiếu nhìn nàng một thoáng, ánh mắt dịu dàng, tất nhiên là không ngại. Vân Sương không nhịn được mỉm cười với hắn, hai người cùng nhau đi ra tiền sảnh. Thập Ngũ lặng lẽ đi phía sau, nhìn bóng dáng hai người tuy chưa thật thân mật, nhưng dường như đã tồn tại một loại ăn ý nào đó, không khỏi âm thầm cảm thán. Mãi đến lúc này, nàng mới thật sự cảm thấy Tiểu Lang Quân và tiểu nương tử kia đúng thật là con ruột của Giang tổng binh. Do Hứa thấy Giang Tiếu và Vân Sương cùng bước vào, gương mặt liền sáng bừng, bước nhanh tới, lộ ra hàm răng trắng bóng. Ta còn lo muộn thế này đến, Vân nương tử đã nghỉ ngơi rồi. Sự thân thiết và nhiệt tình chẳng hiểu từ đâu ra kia khiến Vân Sương khẽ khựng lại một thoáng. Cảm giác kỳ quặc mà nàng từng thấy ở khách Duyệt Lai, lúc hắn đột nhiên mở miệng bênh vực nàng, lại bất chợt trỗi lên lần nữa. Giang Tiếu liếc hắn một cái, lạnh nhạt kéo Vân Sương sát về phía mình, trầm giọng, Do Hứa, chú ý lễ nghi cho ta. Do Hứa như vừa sực tỉnh, đối diện với ánh mắt dò xét pha lẫn cảnh giác của Vân Sương, liền khẽ ho một tiếng, cười hề hề. Biểu ca, ta biết rồi. Chẳng qua là vì khó lắm mới gặp được biểu tổ tương lai. Không khỏi kích động một chút thôi mà. Vân Sương hơi sững người. Ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc liếc nhìn giữa Do Hứa và Giang Tiếu. Giang Tiếu chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một cái. Dường như cũng bất lực với tính khí của biểu đệ mình. Nghiêng đầu thấp giọng nói với Vân Sương. Không cần để ý đến hắn. Tên này cứ hễ hưng phấn lên là chẳng biết trên dưới. Ồn ào nhốn nháo không chịu nổi. Cái gì mà không biết trên dưới? Ồn ào nhốn nháo chứ. Biểu ca, hôm nay lúc huynh không có mặt, ta còn giúp biểu tổ tương lai nói chuyện đó. Mắng cả cái bà mặt mày khó ưa kia vì cứ nói lời châm chọc với biểu tổ. Do Hứa biểu môi đầy vẻ không phục. Ta đây không phải là khó khăn lắm mới thấy huynh chịu nghĩ đến chuyện thành thân, nên mới thấy mừng cho huynh đấy thôi. Nhưng mà, tương lai biểu tổ thật sự vượt ngoài dự đoán của ta. Lúc tổ ở nhà họ Lâm cứu hạ nương tử, ta nhìn mà sững cả người. Gặp tình huống như vậy, tổ cũng bình tĩnh đến quá đáng rồi đó. Dám lập mưu nhữ trì dũng bước vào bẫy, lại còn nhanh chóng nghĩ ra được cách khiến hắn ta buông lỏng cảnh giác, thật sự khiến hắn khâm phục tới mức năm vóc sát đất. Còn cái đôi nam nữ hôm nay ở khách duyệt lai nữa, bọn đó là thế nào? Kiểu người tiểu nhân như thế, biểu tổ tương lai, sao lại bị dính líu tới chứ? Khó khăn lắm mới tới một nơi không có người ngoài. Do Hứa không thể nhịn nữa, tuôn ra một tràng dài những điều đã tích tụ trong bụng nãy giờ. Nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt sáng rỡ đầy tò mò, khóe môi Vân Sương không khỏi co giật. Bộ dạng này của hắn thực sự có vài phần giống tiểu nha đầu Vân Y nhà nàng. Nghe đến chuyện có người châm chọc Vân Sương, Giang Tiếu khẽ liếc sang nữ tử bên cạnh. Chỉ là nếu để mặc Do Hứa tiếp tục nói thì hắn có thể lải nhải tới sáng. Cuối cùng đành phải nhíu mày, cắt ngang. Do Hứa, ngươi nửa đêm tới là để nói những chuyện này sao? Thấy biểu ca bỗng nhiên nghiêm giọng, Do Hứa vội vàng ho nhẹ một tiếng. Tất nhiên không phải. Ta và Ngô phó tướng tới là để bẩm báo tình hình của Trì Dũng. Sau khi đưa hắn đến nha môn, ta và Ngô phó tướng giả vờ rời đi, nhưng thực ra đã lẻn quay lại từ cửa sau. Tên Trì Dũng kia bị dọa sợ, chúng ta chỉ dùng chút tiểu xảo liền khiến hắn khai ra mọi chuyện. Nói đến đây, sắc mặt hắn cũng tối sầm lại. Trì Dũng khai rằng, lệnh bài kia là do hắn cùng người khác hợp lực cướp từ một binh sĩ của vệ sở Túc Châu. Người đó giờ đã bị bọn họ giết chết. Hắn kể, có lần ra ngoài uống rượu, vô tình nghe được có người nói rằng, chợ đen ở Túc Châu đang thu mua tin tức và lệnh bài của binh lính vệ sở Túc Châu với giá rất cao. Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Vừa khéo, gần nhà hắn có một binh sĩ của vệ sở Túc Châu về thăm nhà. Hắn liền nhân cơ hội lúc người đó cô lập mà ra tay. Ai ngờ, đêm ấy vợ hắn phát hiện ra dấu hiệu bất thường, mới dẫn đến chuỗi sự kiện sau này. Việc Trì Dũng làm chính là phản bội Đại Tề. Một khi chuyện bại lộ, không chỉ hắn, mà cả nhà họ Trì cũng khó mà giữ được mạng. Tân thị có thể không quan tâm sống chết của Trì Dũng, nhưng nàng ta không thể để con trai mình vì thế mà bị liên lụy. Vì vậy, mới liều lĩnh lấy trộm lệnh bài, giấu vào rượu, định tìm cách đưa ra ngoài. Ai ngờ, chưa kịp mang đi đã bị Trì Dũng phát hiện. Vân Sương khẽ nhíu mày, nghe vậy thì, vấn đề có vẻ nằm ở Túc Châu. Trì Dũng chẳng qua là cơ duyên trùng hợp mà bị kéo vào chuyện này. Ngô Khởi nghiến răng nói, đám Túc Châu đó thật sự đáng giận. 2 năm nay biên phòng Túc Châu đã rối tinh rối mù, mấy lần suýt bị đám đắc tử Kim Môn phá vỡ phòng tuyến. Nếu không phải Túc Châu có địa hình tứ phía là núi, thành trì đã sớm bị giày xéo rồi. Lần này lại còn giở trò gì nữa đây? Tuy chuyện này thoạt nhìn không liên quan đến Hạ Châu của bọn họ, nhưng dù là Hạ Châu hay Túc Châu, đều là lãnh thổ của Đại Tề. Huống hồ hai châu lại kề cận nhau. Nếu Túc Châu thực sự xảy ra chuyện, Hạ Châu chắc chắn sẽ bị liên lụy. Vân Sương không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu một cái. Năm xưa phụ thân của Giang Tiếu, lúc ấy là tổng binh Túc Châu. Chẳng phải cũng vì Hạ Châu bị Kim Mông Quốc phá thành mà gặp nạn hay sao? Do Hứa biểu môi, đầy khinh thường. Nếu không phải biên phòng Túc Châu rối loạn đến mức đó, tên Hạ Tri Châu gì đó của Túc Châu cũng chẳng đến nỗi phải mặc giày chạy tới chỗ chúng ta, làm mấy trò khách sáo đó. Biểu ca chúng ta mỗi năm hồi kinh bẩm báo đều được thánh thượng không ngớt lời khen ngợi. Đám người Túc Châu đỏ mắt ghen tị lắm rồi. Túc Châu đó, tổng binh Nghiêm Minh Viễn ban đầu cũng là tướng tài. Vậy mà mấy năm gần đây lại ngày càng phóng túng xa hoa, chẳng mang tiếng thủ. Đại Tề chúng ta, sớm muộn gì cũng bị cái họ Mộc đó kéo sụp. Mộc, ánh mắt Vân Sương khẽ biến. Nàng mơ hồ cảm giác, những gì nàng vừa nghe, dường như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với những điều nàng từng tiếp xúc. Ngô Khởi vẫn thận trọng hơn Do Hứa rất nhiều, liếc nhìn Vân Sương, tỏ vẻ do dự. Lúc này chưa phải lúc bàn mấy chuyện này đâu. Do Hứa có vẻ như đã nhịn quá lâu, hừ nhẹ một tiếng, sao lại không thể nói? Chẳng phải đều là sự thật đó sao? Thánh thượng hiện giờ ngày một già đi, trong triều càng nhiều người bất mãn việc họ Mộc độc quyền triều chính. Họ Mộc kia lòng dạ bất an, mấy năm nay phát cuồng kéo bè kết cánh, ép buộc triều thần phải chọn phe. Tổng binh Nghiêm Minh Viễn ở Túc Châu chẳng phải cũng bị hắn lôi kéo rồi tự cho rằng mình bám được cành cao hay sao? Từ đó mới tha hồ lười biếng, làm gì cũng chỉ để giữ quyền, chứ đâu thực sự vì Đại Tề. Người như hắn còn muốn kéo biểu ca về phe mình. Nằm mơ đi. Còn nữ nhân Hạ Thiên Hòa kia, đến sớm cả đống ngày đến Hạ Châu. Ánh mắt nhìn biểu ca lại còn buồn nôn như vậy. Ai biết có phải được người nhà sai tới tiếp cận biểu ca hay không? Ngô Khởi nhất thời cuống quýt. Do Thiên Hộ, lời này không tiện nói trước mặt người ngoài đâu. Vân Nương Tử vẫn còn ở đây. Không phải hắn không tin Vân Nương Tử, nhưng dù gì nàng vẫn chưa chính thức là phu nhân của tổng binh. Do Hứa cười cười nhìn Ngô Khởi. Ngô Phó Tướng, ngươi sợ cái gì? Nếu lúc này thật sự không nên nói, biểu ca ta sớm đã ngăn ta rồi. Hiểu biểu ca mình đến thế, e rằng không ai bằng hắn. Vân Sương không khỏi liếc nhìn Giang Tiếu một cái. Nàng hiểu, đã ngồi ở vị trí ấy, làm sao có thể hoàn toàn thoát khỏi những phân tranh chốn triều đình. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng phải trực diện đối mặt với tất cả. Là một Giang Tiếu hoàn toàn khác với người thường ngày nàng vẫn thấy. Giang Tiếu chỉ lạnh lùng liếc Do Hứa một cái, như chẳng buồn so đo. Trầm giọng nói, bất kể thế nào, có người ngấm ngầm thu mua lệnh bài của tướng sĩ vệ sở. Chuyện này nhất định phải tiếp tục điều tra. Ngô Khởi, lát nữa ngươi giúp ta báo với Thẩm tiên sinh, bảo ông ấy sắp xếp mấy người âm thầm theo dõi chuyện này. Còn Hạ Châu ta, cũng phải kín đáo điều tra, xem có ai thu mua lệnh bài của vệ sở chúng ta hay không. Ngừng một lúc, giọng hắn nặng nề hẳn, tuy chúng ta vừa thắng trận, nhưng đông chưa đến, phòng tuyến biên thùy vẫn không thể lơi lỏng. Ngô Khởi và Do Hứa đồng thanh vân dạ. Vân Sương lại nghĩ tới một chuyện khác, khẽ nhíu mày, nhìn Giang Tiếu hỏi, nếu nữ nhân Hạ Thiên Hòa kia thực sự có ý đồ, thì việc chàng đồng ý dự sinh nhật Lâm lão gia hôm nay, có phải hơi không ổn? Giờ nàng đã hiểu vì sao Giang Tiếu chẳng thích giao du với các đại tộc. Không chỉ vì những mối quan hệ ấy phần lớn vô nghĩa, mà càng là vì những dây dưa lợi ích chằng chịt phía sau mới là thứ khiến người ta đau đầu nhất. Một khi quá thân thiết với họ, chỉ cần lơ là một chút, sẽ bị cuốn vào tấm lưới lợi ích phức tạp kia. Giang Tiếu nhìn sang nàng, thấy được sự bất an ẩn giấu trong mắt nàng. Chính vì nàng đã đưa hắn đến nhà họ Lâm hôm nay, nên Giang Tiếu mới đồng ý lời mời của Lâm Bá Khúc đến dự tiệc sinh nhật. Nàng không mong vì chuyện này mà khiến Giang Tiếu vướng vào phiền toái không đáng có. Giang Tiếu khẽ cất lời, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, chẳng qua chỉ là đi dự một bữa tiệc sinh nhật, cũng không đến mức gây ảnh hưởng gì lớn cho ta. Do Hứa nhìn biểu ca của mình ở trước mặt Vân Nương Tử mà dịu giọng, nhẹ lời như vậy, không khỏi tặc lưỡi cảm thán, rồi bất ngờ nhe răng cười nói, Hạ Thiên Hòa kia có ý gì thì ngốc cũng nhận ra. Vân Nương Tử mà sớm thành thân với biểu ca ta, chẳng phải sẽ cắt đứt luôn suy nghĩ của nàng ta sao? Lời còn chưa dứt, Giang Tiếu đã lạnh lùng liếc hắn một cái. Tên này đúng thật là, cho chút mặt mũi là mở xưởng nhuộm luôn. Do Hứa lúc này mới ngờ ngợ nhận ra, trong một gian phòng có nữ tử, nói ra mấy lời như vậy dẫu không mang ý khinh nhờn, thì cũng thật không ổn. Hắn vội vàng ho khan một tiếng, lúng túng nói, ta chỉ nói đùa thôi mà. May mắn thay, Vân Sương không phải hạng người cứ bị nói vài câu là đỏ mặt tức giận, Hơn nữa, nàng đã đồng ý đính thân với Giang Tiếu, thì chuyện thành thân cũng chỉ là sớm muộn, chẳng có gì phải giấu giếm. Nàng mỉm cười, hơi cong khóe môi. Không sao, chỉ là không ngờ, do Thiên Hộ và Giang Tổng Binh lại là biểu huynh đệ. Thấy nàng dễ tính như vậy, mắt Do Hứa sáng hẳn lên, đối với biểu tẩu tương lai này lại càng thêm phần yêu mến. Hai ta gặp nhau từ 3 năm trước, Vân Nương Tử không biết chứ. Ngày đầu tiên ta đến đây, biểu ca ta hận không thể đóng gói ta gửi trả về nguyên quán. 3 năm qua, ngày nào cũng bị hắn dùng cái vẻ lạnh nhạt, vô tình của mình chà đạp trái tim bé nhỏ đáng thương của ta. Hừm hừm, may mà bây giờ có Vân Nương Tử, biểu ca ta cũng dần dần giống người bình thường hơn rồi. Gân xanh trên trán Giang Tiếu giật giật, không thể chịu nổi nữa, lạnh giọng cắt lời. Do Hứa, nếu ngươi đã báo cáo xong, thì mau quay về cho ta. Giọng hắn trầm xuống, rõ ràng mang theo chút cảnh cáo. Do Hứa vẫn có chút e ngại biểu ca mình, lén lén nuốt nước bọt, giọng xìu hẳn. Ta chẳng qua chỉ là hiếm khi được gặp Vân Nương Tử, muốn nói vài câu. Thôi được, sau này còn nhiều dịp. Nói rồi hắn lẩm bẩm, thôi ta về trước vậy, biểu ca cũng về nhà đi, chúng ta cùng về luôn đi. Dù hắn có nhà riêng ở huyện Sơn Dương, nhưng lần này cố ý lấy cớ, muốn hỏi thử biểu ca có định nhân dịp này mà nói chuyện với tổ phụ về Vân Nương Tử không. Không ngờ lời còn chưa dứt, đã chẳng nhận được phản hồi nào. Sắc mặt ba người trước mặt, ai nấy đều có vẻ kỳ lạ khác thường. Do Hứa ngớ người, nhìn quanh một vòng, nghi hoặc hỏi, gì vậy? Ta lỡ lời gì sao? Người phản ứng đầu tiên lại là Vân Sương. Nàng chẳng hề có vẻ bối rối như bị bắt tại trận, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, liếc Giang Tiếu một cái rồi nói, cũng muộn rồi, Giang Tổng Binh về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Giang Tiếu, Ngô Khởi, người hiểu rất rõ tâm tư của Tổng Binh nhà mình, không khỏi ho nhẹ một tiếng, âm thầm ngẩng đầu nhìn trời. Tổng binh đối với Vân Nương Tử vốn đã tâm tư không thuần túy, giờ lại biết nữ tử 6 năm trước chính là nàng, mà hai đứa trẻ cũng là cốt nhục ruột thịt của mình. Đổi lại là hắn, chắc chắn cũng muốn được ở bên thê tử con cái nhiều hơn. Dù sao, đó cũng là điều vốn dĩ nên như vậy. Nhưng trên danh nghĩa, bọn họ quả thật vẫn chưa có quan hệ gì. Ai? Đúng là tréo ngoe. Thấy Do Hứa vẫn còn ngơ ngác nhìn hắn, Giang Tiếu liếc hắn một cái không mang theo cảm xúc, nói, ngươi và Ngô Khởi ra ngoài trước, lát nữa ta sẽ đến. Dù thấy hơi lạ, nhưng Do Hứa cũng không suy nghĩ nhiều, đáp lời rồi rời đi. Trong tiền sảnh giờ chỉ còn lại hai người, Giang Tiếu xoay người nhìn nữ tử vẫn còn mang nụ cười bên môi, khẽ mím môi, xem ra nàng rất vui. Vân Sương hơi nhướng mày, tỏ vẻ oan ức. Nàng chỉ cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ vừa rối rắm lại vừa buồn cười đến mức có vài phần kịch tính mà thôi. Nàng nhẹ ho một tiếng, nói, Do Thiên Hộ nói không sai, Giang Tổng Binh đúng là nên về nhà mình nghỉ ngơi. Giang Tiếu nhìn nàng chăm chú, ánh mắt thoáng lộ chút bất lực. Cuối cùng, hắn chỉ vươn tay, đầu ngón tay nhẹ chạm lên gò má nàng, khẽ nói, thôi được, sáng mai ta sẽ lại đến. Đưa Y Nhi và Doãn Nhi đến thư viện. Vân Sương hơi sững người. Hai đứa nhỏ học từ rất sớm. Nàng tuy không biết nhà Giang Tiếu ở đâu, nhưng nghĩ đến khoảng cách cũng không hề gần. Nàng vừa định mở miệng bảo hắn không cần phải vất vả như thế, thì Giang Tiếu đã thấp giọng nói, nếu có thể, ta đã muốn cưới nàng về nhà ngay hôm nay. Chỉ là, ta không muốn để nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Việc hiện giờ nàng chưa nguyện ý gả cho hắn là một chuyện. Nhưng hắn cũng không muốn vì hai đứa trẻ mà vội vã kết hôn. Hắn muốn cưới nàng, không phải chỉ vì con cái. Vân Sương khẽ giật mình, bất giác ngẩng lên nhìn nam nhân trước mặt. Giang Tiếu lại không nói thêm gì, chỉ thấp giọng dặn một câu nghỉ ngơi sớm một chút rồi xoay người rời đi nhanh chóng. Vân Sương đứng lặng nhìn bóng lưng hắn xa dần. Hai người họ quen nhau đã hơn 2 tháng. Vậy mà dường như chỉ trong 2 ngày nay, nàng mới thật sự hiểu rõ con người Giang Tiếu, cùng cuộc sống quanh hắn. Ngoài cửa, Do Hứa thấy Giang Tiếu đi ra liền nhanh chân bước tới. Biểu ca. Giang Tiếu liếc nhìn hắn, đâu thể không biết tên này lại đang ủ mưu gì. Vừa bước đi vừa nói, có gì thì nói đi. Huyện Sơn Dương không lớn, từ nhà hắn đến nhà Vân Sương cũng chỉ hơn một khắc đường. Thế nên, Giang Tiếu dứt khoát đi bộ về. Do Hứa len lén nhìn sang nam nhân bên cạnh, lên tiếng, biểu ca, huynh thực sự đã quyết định muốn thành thân với Vân Nương Tử rồi sao? Nói thật thì, hôm nay hắn lần đầu gặp Vân Nương Tử, nhưng chỉ cần nhìn là có thể thấy nàng là người hiếm có, không chỉ xinh đẹp, dịu dàng mà còn cực kỳ thông tuệ, có khí chất khiến người khác phải ngạc nhiên. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao biểu ca mình lại động lòng. Giang Tiếu nhàn nhạt đáp ừ một tiếng. Do Hứa nhìn không được, khẽ thì thào, cũng tốt, Vân Nương Tử đúng là nữ tử tốt. Chỉ là, biểu ca, dù huynh đã nhiều năm không qua lại với Giang gia, nhưng chuyện hôn sự, chẳng lẽ đến tổ phụ cũng không định nói một tiếng sao? Ánh mắt Giang Tiếu hơi trầm xuống, khóe môi mím lại. Do Hứa vội vàng giơ ba ngón tay lên thề thốt, tuy phụ mẫu ta hay gửi thư bảo ta khuyên huynh nói cho họ biết tình hình, nhưng mấy chuyện riêng tư của huynh, khi chưa được huynh cho phép, ta tuyệt đối không hé nửa lời. Chỉ là, họ thật lòng quan tâm huynh. Mỗi lần huynh vào kinh bẩm báo, lại không chịu gặp mặt họ. Tuy họ không nói, nhưng trong lòng ai nấy đều đau lắm. Giờ huynh đến chuyện thành thân cũng chẳng nói một câu. Đừng nói tổ phụ, chỉ sợ phụ mẫu ta biết được, cũng sẽ không nhịn được mà đích thân đến Hạ Châu trách cứ huynh một trận cho mà xem. Nói xong, Do Hứa len lén quan sát biểu ca bên cạnh. Chỉ thấy Giang Tiếu trầm mặc thật lâu, mới thản nhiên đáp. Chuyện này nếu nói với họ, cũng chỉ khiến họ thêm phiền lòng mà thôi. Do Hứa, hắn quá hiểu biểu ca nhà mình câu này không có hàm ý sâu xa nào cả, chính là nghĩa đen. Hắn tuy chấp nhận được việc biểu ca cưới Vân Nương Tử, nhưng với xuất thân của nàng, thì dù trưởng bối có cởi mở đến đâu, cũng khó tránh khỏi vài lời bàn tán. Ngay cả Thẩm tiên sinh, một người luôn lý trí, cũng từng có chút thành kiến với Vân Nương Tử, huống gì là những người khác. Hắn sốt ruột nói, nhưng biểu ca à, thành thân là chuyện trọng đại. Nếu được sự ủng hộ và chúc phúc của bề trên, chẳng phải cũng là sự tôn trọng đối với Vân Nương Tử hay sao? Dù Vân Nương Tử đã có hai đứa trẻ, nhưng trẻ con do nàng nuôi dạy chắc chắn cũng không tầm thường. Tổ phụ họ nhất định sẽ hiểu thôi. Nghe vậy, bước chân Giang Tiếu khẽ khựng lại. Do Hứa còn tưởng mình đã lay động được biểu ca, trong lòng mừng thầm, thì đột nhiên nam nhân bên cạnh xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn. Hai đứa nhỏ đó dĩ nhiên là ngoan. Sau này gặp ngươi cũng phải gọi một tiếng biểu thúc. Do Hứa không ngờ biểu ca nhập vai nhanh đến vậy. Hôn sự còn chưa định, đã bắt đầu xưng hô thân thích. Hắn nghĩ Giang Tiếu nhấn mạnh như thế là vì lo hắn có thành kiến do hai đứa nhỏ không phải huyết thống. Liền nghiêm túc cam đoan. Biểu ca, ta hiểu. Huynh yên tâm. Sau này ta nhất định sẽ coi chúng như biểu điệt ruột thịt. Tuyệt đối không phân biệt gì hết. Giang Tiếu liếc nhìn hắn, như chẳng muốn phí lời thêm. Thản nhiên thả một câu nữa, như sấm sét giữa trời quang. Ý ta là ngươi là biểu thúc của chúng, vì hai đứa trẻ là cốt nhục của ta và Sương Nương. Do Hứa ngẩn người. Giang Tiếu hiếm khi kiên nhẫn, chậm rãi nhấn mạnh lại. Chúng là con ruột của ta và Sương Nương, sao có thể không tốt? Nói xong, hắn thu hồi ánh nhìn, tiếp tục sải bước đi, để mặc Do Hứa ngây ngốc đứng giữa đường, như bị sét đánh trúng. Ngô Khởi đi sau, lúc lướt qua hắn, không khỏi liếc mắt đầy đồng cảm. Hai, đáng thương thay cho Do Thiên Hộ, đêm nay e rằng sẽ mất ngủ rồi. Mà Vân Sương thì hoàn toàn không hay biết trên đời lại có thêm một người nữa biết được bí mật của nàng. Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy, bất ngờ phát hiện Giang Tiếu đã đến. Theo lời thập ngũ, hắn đã đứng chờ bên ngoài từ sớm. Tên này, chẳng lẽ trời chưa sáng đã tới rồi? Hai đứa trẻ thì hoàn toàn chẳng biết chuyện người lớn phức tạp ra sao. Chỉ nghe nói hôm nay được cả cha lẫn nương đưa đến trường, là vui sướng ăn tận hai cái bánh bao thêm. Để tránh bị những phụ huynh khác nhìn thấy, Vân Sương cố ý đợi đến giờ gần muộn mới dắt bọn trẻ đến thư viện. Nàng vốn định hỏi Trần Phu Tử về chuyện hôm qua Vân Y kể, có kẻ bắt nạt,